Chương 3087 tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt đầu thu gạch. Động, y. Tiểu tử kia động, y. Nhanh, nhanh, mau nhìn, hắn bóng người. Thật giống không nhìn thấy. Y. Không đúng. Bóng người của hắn thật giống biến thành ba đầu sáu tay rồi. Này, chuyện này, tỉnh như xử nữ, động như nổi khùng lưu manh thỏ, thủ pháp, bóng người dường như vô số đạo huyễn ảnh chồng chất. Không ngừng di động, thật giống như ba đầu sáu tay giống như vậy, cái kia hình ảnh cầm tất cả mọi người đều cho chấn động rồi. Tốc độ thật nhanh. Bất quá. Tốc độ nhanh như vậy hắn đang làm gì? Không hiểu. Hoàn toàn xem không hiểu. Từng cái thật giống như ở xem thiên thư như thế, hoàn toàn là một mặt mộng bức, căn bản không biết Long Phi ở làm cái gì. Luyện đan tông sư cười lạnh một tiếng, nói, ngày mù mấy cái làm loạn. Liền như ngươi vậy cũng là luyện đan. Ta ốc sáp xem ngươi là đang luyện quỷ đi. Ha ha ha, ngự thú tông sư cùng phù lục tông sư đồng thời cười to lên, tại bọn họ xem ra Long Phi chính là ở phát rồ, bọn họ xem không hiểu, tiên duyên tông những người khác liền càng thêm xem không hiểu, đang phong phong chủ một mặt xem thường nhìn Long Phi, hề dọa hồ đồ. Phù lục phong chủ cũng là một mặt miệt thị, nói, thì không nên để hắn lên sân khấu, quá ném tiên duyên tông mặt. Phong Lan lẩm bẩm nói, tiểu tử. Ngươi để ta ở một bên nhìn, có thể như ngươi vậy để ta nhìn cái gì à? Thủ hộ đại trưởng lão cái trán mang theo một loạt đen tuyến, nghe tiểu tử, ngươi đây là ở. Thiêu vũ sao? Tất cả đều xem không hiểu, đại hòa thượng cười to lên, hi ha ha ha. Ha ha ha, y không có ai thấy rõ Long Phi đang làm gì, đừng nói là bọn họ liền ngay cả Long Phi mình cũng như thế không thấy rõ, bởi vì lúc này giờ khắc này, hắn không phải một người, hắn là một cái thân thể ba loại ý niệm ở siêu khống. Vì lẽ đó một chút nhìn qua, hắn cả người thật giống như ở nhảy địch, hơn nữa là loại kia 16 lần tốc độ tình huống dưới cuồng diêu, này đã không khống chế được, này nhịp điệu quả thực vô địch rồi. Khinh bỉ chủ nhân ta. Tiên sư nó, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính đan dược. Sinh mệnh chi tuyền một bụng lửa giận, hắn sinh mệnh tuyền thủy lực lượng phun trào, truyền vào linh thảo bên trong, lại mượn Long Phi viễn cổ thuật luyện đan cùng Long Phi trong cơ thể mình mạnh mẽ chân linh khí tức, này không phải ở luyện đan. Đây là ở trời cao, đồng dạng, Thanh Long cũng là nín một bụng, kẻ đây chính là ta lão phu trận chiến đầu tiên, nếu như ngay cả con này tiểu cẩu đều đối phó không được, lão phu còn mặt mũi nào tiếp tục sống. Cũng không có người phát hiện, đầu kia bị hàng phục tam huyễn thần thú ở rung lẩy bẩy, Long Phi mình rất thanh nhàn, phù lục tối cầu chính là sức mạnh, là công kích, hắn phù lục thuộc đẳng cấp quá thấp, căn bản là không có cách luyện chế ra loại kia mạnh mẽ đẳng cấp phù lục đến, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi đường tắt trên người hắn sức mạnh nào mạnh nhất, cấp bậc của hắn Long kiếm, trắng đen, viễn cổ truyền thừa lực lượng, những này hắn đều nghĩ tới, thế nhưng đều không phải, lợi hại nhất chính là. Hắn tinh huyết trong cơ thể, lấy tinh huyết của hắn vì là dẫn, luyện chế ra một tấm đơn giản nhất công kích phù lục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngăn ngắn trong vòng 3 phút, Long Phi trên người huyễn ảnh không ngừng giảm thiểu, cuối cùng một thanh âm vang lên, là luyện đan xong xuôi. Ầm. Một viên màu vàng đang dược rơi vào luyện đan trên đài. Ầm, y. Ngự thú xong xuôi. Thế nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ thu phục yêu thú, hiện tại huyễn ảnh hoàn toàn biến mất, liền còn lại Long Phi mình, hắn mi tâm nhíu chặt, tinh huyết xúc động, không ngừng khắc họa, phát họa, toàn thân mồ hôi đầm đìa ướt đẫm, ba đạo ý niệm khống chế thân thể của hắn, tinh thần trên tiêu hao quá cự lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng, thân thể trên cũng giống như vậy, nếu không là Long Phi là tinh thần chi thể, e sợ thân thể của hắn đã phân liệt rơi mất. Hô ê tần tần hô hấp một tiếng, Long Phi hai mắt vừa nhấc, ngón tay một tay, nhìn một tấm phổ thông trên lá bùa bảy quải tám loan phù văn, nhàn nhạt một tiếng, kẻ phù lục luyện chế xong xuôi, kẻ ba phút, ba loại luyện chế kết thúc tốc độ này khiến người ta trợn mắt liếu lưỡi, hoàn toàn nghiền ép Vạn Hải Tông trưởng lão, bất quá. So với không phải tốc độ, mà là đan dược phẩm chất, ngự thú cường độ, phù lục sức mạnh, tốc độ nhanh cũng không thể chứng minh cái gì, theo Long Phi một tiếng hạ xuống, Vạn Hải Tông ba tên tông sư rướng cổ lên nhìn Long Phi. Ngự thú tông sư trước tiên bắt đầu cười lớn, nghe ngự thú kết thúc. Ngươi thu phục yêu thú đây. Bị ngươi ăn chưa? Ha ha ha. Ha ha ha, y cười chết ta rồi. Ngươi yêu thú đây. Chẳng lẽ là ngươi dưới chân một con kiến? Ha ha ha, y ngự thú kết thúc, thế nhưng Long Phi bên người nhưng không có bất kỳ yêu thú, chuyện này tên gì? Long Phi khóe miệng một nhếch, kẻ ta không có yêu thú. Ngự thú tông sư miệt thị nói, kỳ ở nơi nào? Lôi ra đến ta xem một chút à. lôi ra đến à, ngươi làm ra đến cho chúng ta nhìn một cái à, ha ha ha. Dở hắn nói chuyện, phía sau hắn tam huyễn thần thú đột nhiên đứng thẳng đứng lên đến, tam huyễn thần thú tạo hình hãy cùng nhiệt huyết truyền kỳ trong game đạo sĩ triệu hoán thần thú như thế, không công kích trạng thái là rất nhỏ, tứ chi đứng trên mặt đất, một khi công kích sẽ biến rất lớn, đồng thời là đứng thẳng đứng lên đến, tam huyễn thần thú đột nhiên đứng thẳng đứng lên đến, thân thể đạt đến hơn 10 mét, dị thường to. Lớn, hung tàn, Long Phi nhà nhạt một tiếng, ở nhìn phía sau ngươi. Ngự thú tông sư liếc mắt nhìn phía sau, hơi kinh hãi, nói, ê phía sau. Phía sau làm sao, y ê ba huyễn thú, cho ngồi xổm xuống, y. Có nghe thấy không? Y. Cho ta ngồi xổm xuống. Ngự thú tông sư phát ra mệnh lệnh, nhưng là tam huyễn thần thú căn bản bất động, Long Phi lạnh lùng một câu, kẻ bắt hắn cho ta ăn. Ngự thú tông sư cười to lên, y ha ha ha. Tiểu tử, ngươi là đang nói mơ sao? Hắn nhưng là ta chiến thú. Long Phi cười nói, ê đó là 3 phút trước, hiện tại hắn là ta chiến thú. Tiếng nói vừa dứt, tam huyễn thần thú rít gào một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, không cho ngự thú tông sư cơ hội phản ứng, trực tiếp một cái cho nuốt, đột nhiên một cắn. Răng rắc ê xương nổ vang, dòng máu từ răng phùng chảy ra, hình ảnh cực kỳ máu tanh, tước động mấy lần, trực tiếp cho thôn vào bụng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Vạn Hải Tông Ngự Thú Tông Sư thu được kinh nghiệm 1980000 điểm, chân linh trị 200.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thú Thần Hoàng Khi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hiền giả lục cấp. Khà khà, y. Thăng cấp rồi. Long Phi ở bên ngoài lang thang một tháng, lấy dựa vào phổ thông tu luyện hình thức tu luyện tới hiền giả cảnh giới cấp 5. Long Phi quét mắt qua một cái toàn trường, cực kỳ lớn lối nói, người ta yêu thú. Khà khà. Đây chính là ta mới vừa hàng phục yêu thú. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều con mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, vừa nãy tình cảnh đó hãy cùng ảo giác như thế, liền ngay cả đại hòa thượng mình cũng là hai mắt đăm đăm, không thể tin được vừa nãy phát sinh tình cảnh đó, này làm sao có thể chứ. Vào lúc này cuồng nhiệt nhất Phong Lan, hắn ánh mắt nóng rực, trực tiếp liền chạy đến Long Phi trước mặt, không nói hai lời. Trực tiếp quỳ một chân xuống đất, kệ ca, thu ta làm đồ đệ đi.